Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99: Khắc họa bản nguyên phù lục. Thời gian qua đi hơn một tháng, Trương Thanh lại lần nữa trở lại Cao Duy thế giới. Tuy nói Mậu Xuân trưởng lão để hắn quá hơn nửa tháng đến thời gian một tháng là có thể trở về, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là nhiều đợi mấy ngày. Ở trở về cùng ngày, Mậu Xuân trưởng lão để hắn tới một chuyến, cũng không hề nói gì sự, chỉ là nói cho hắn nơi này mới xây một tòa miếu thổ địa. Trước tòa trấn nhỏ này có thể không có cái gì miếu thổ địa loại hình đồ vật. Hiện tại đột nhiên nói cho chính mình nơi này xây dựng một tòa miếu thổ địa, hầu như chính là tỏ rõ nói cho hắn, tòa này miếu thổ địa là chuyên môn vì hắn xây dựng. Trương Thanh vội vàng nói tạ. Rốt cuộc hắn đi tới nơi này sau, liền vẫn vô pháp thông qua miếu thổ địa biết mình công đức đến tột cùng đến bao nhiêu. Đoạn thời gian gần đây, toàn bộ thế giới đều ở truyền bá hắn mãnh hổ quyền. Hắn nên hoạch đến bao nhiêu công đức, chính hắn đều rất chờ mong. Hơn nữa hắn trên người bây giờ công đức phù, đương nhiên cần phải nghiêm khắc quan sát chính mình công đức tiêu hao tình huống. Thêm một cái miếu thổ địa quả thực là lễ vật tốt nhất rồi. Đa tạ trưởng lão, Trương Thanh vội vàng nói tạ. Mậu Xuân trưởng lão khoát tay áo một cái. Không cần cảm ơn ta, ngươi dĩ nhiên là ta Hỏa Vân cung đệ tử, tự nhiên có thể hưởng thụ đến những này tiện lợi. Sau đó Mậu Xuân trưởng lão ở Trương Thanh chuẩn bị cáo từ trước khi rời đi đột nhiên mở miệng cho hắn nói ra. Trước Kiều trưởng lão quên cùng ngươi nói một chuyện, công đức phù không muốn tùy ý lạm dụng, tốt nhất có nhất định phải tăng lên đồ vật sau lại tiến hành sử dụng. Công đức tiên là đại công đức, người chết rồi mới có thể thành tựu, người sống vô pháp lợi dụng công đức. Tuy rằng công đức phù thay đổi đặc điểm này, nhưng lấy người sống thân phận sử dụng công đức phù vẫn không thể quá mức trắng trợn không kiêng dè. Mậu Xuân trưởng lão nói rằng mỗi lần sử dụng công đức phù đều sẽ đối thân thể sản sinh nhất định ảnh hưởng, nhất định phải sử dụng càng nhiều công đức đến tiến hành bảo vệ, làm cho lần sau đối đồng dạng vật phẩm cường hóa sản sinh càng nhiều tiêu hao. Nói cách khác, nếu như ngươi tiền kỳ một mạch lợi dụng công đức phù cường hóa thân thể của chính mình, đến hậu kỳ kia đắt giá tiêu hao sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Trương Thanh yên lặng gật đầu, ta rõ ràng. Nói cách khác, công đức phù tốt nhất dùng ở trên lưỡi đao. Mậu Xuân trưởng lão gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Rốt cuộc vật này bản thân liền là bắt chước công đức tiên chỗ sinh ra sản phẩm, số lần cũng không ít, không muốn quá mức điên cuồng là được rồi. Nhớ kỹ, số lần không muốn quá mức nhiều, nhưng ngươi có thể một lần cường hóa thêm điểm. Mậu Xuân trưởng lão cho Trương Thanh một cái khuôn mặt tươi cười. Trương Thanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ý này chính là để hắn không muốn một có chút công đức liền đi sử dụng, tốt nhất tích góp một làn sóng lớn đồng thời đến ý tứ. Dựa theo chỉ điểm, Trương Thanh đi đến trấn nhỏ biên giới, nơi này có một tòa mới xây miếu thổ địa, trong miếu không có người coi miếu, không có một bóng người. Hắn đi vào trong miếu, đi đầu bái thần, sau đó nhìn mình công đức con số. Sau đó, hắn liền bị vậy cũng sợ trị số sợ hết hồn. 22 vạn công đức, không phải kinh ngạc nhiều, mà là kinh ngạc thiếu. Trương Thanh vuốt cằm thở dài, tuy rằng hắn biết hắn mãnh hổ quyền không biết xoay chuyển bao nhiêu sóng tay, nhưng chỉ có 22 vạn có phải là có chút quá ít rồi. Rốt cuộc mấy tỷ người đều bắt đầu học tập mãnh hổ quyền, nhân loại thực lực đang ở hiện ra tăng trưởng. Có lẽ điều này là bởi vì mãnh hổ quyền đại khái cũng chỉ có thể được nhiều như vậy đi. Cho dù lại có thêm người học được mãnh hổ quyền, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu công đức gia tăng rồi. Đại khái liền cùng một người có thể bị đao giết chết, liền không có cần thiết lại dùng súng lục, súng tiểu liên, đạn hỏa tiễn, thậm chí còn đầu đạn hạt nhân đến tiêu diệt một dạng. Trương Thanh suy đoán, này rất có thể chính là đến một cái khuyết đáng giá. Sau đó nên thử một lần những thủ đoạn khác, dùng mặt khác võ kỹ hoặc là công pháp thử một lần. Sau đó xem ra cần phải đi chuyên môn tìm một ít có quan hệ công đức sách nhìn một chút rồi. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, cảm giác tạm thời không cần đi quản những chuyện này. Hắn hiện tại có 22 vạn công đức, nên cân nhắc làm sao tiến hành chính mình đợt thứ nhất cường hóa. Không, hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là đem công đức phù bản nguyên phù lục hóa mới đúng. Trương Thanh rõ rằng này mới là trọng yếu nhất, lập tức xoay người trở về chính mình nhà ở, tiến hành khắc vẽ bùa chú trước chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là tắm rửa tịnh thân, thả lỏng tâm tình, đốt một nhánh hun hương thả ở bên cạnh, để cho mình tâm tư tập trung lên, mãi đến tận ôn hòa nhã nhặn xuống, Trương Thanh mới bắt đầu chính thức khắc họa bản nguyên phù lục của mình. Làm hắn nhắm mắt lại, tâm thần bắt đầu tập trung đến chính mình ý thức nơi sâu xa. Vẽ bùa năng lực lập tức khởi động, ở trong ý thức của hắn hắc ám, một điểm ánh kim bỗng nhiên lóe lên, rọi sáng bốn phía tất cả, chu vi chỉ có sương mù xám xịt, không có bất kỳ cái gì khác, bất luận cái gì quang cảnh. Này cũng không kỳ quái, Trương Thanh đối này từ lâu sáng tỏ. Hắn cũng không có bất luận cái gì thời gian trì hoãn. Điểm này ánh kim chính là tâm linh của hắn hiển hóa. Khắc họa bản nguyên phù lục cần sức mạnh của tâm linh. Tuy rằng hắn tâm thuộc tính đạt đến 2, nhưng cũng cầm cự không được bao lâu. Bởi vậy làm ánh kim xuất hiện một khắc đó, ánh kim liền cấp tốc vùng vẫy lên. Trong khoảnh khắc liền hình thành một tấm vàng rực rỡ phù văn. Đây chính là công đức phù. Cuối cùng hoàn thành rồi. Tuy rằng đã sớm mô phỏng ra nhiều lần, nhưng có thể ở 2 giây bên trong, liền ở trong ý thức họa ra một trang này công đức phù. Vẫn như cũ vẫn để cho Trương Thanh tâm tư kích động. Không uổng công hắn tiêu tốn hơn 1 tháng thời gian, cuối cùng cũng coi như là đạt thành mục tiêu rồi. Một điểm ánh kim lặng yên biến mất, Trương Thanh cảm giác được đầu có chút hỗn loạn, màu vàng công đức phù mơ hồ ảm đạm đi, mãi đến tận cuối cùng vững vàng khảm nạm ở tự thân trong ý thức. Đồng thời, ở Trương Thanh ngực, một tấm giản lược công đức phù phù văn chẳng biết lúc nào trồi lên dấu vết. Từng đạo ánh sáng màu vàng óng từ nhanh đến chậm lấp lóe. Cuối cùng bình tĩnh lại, mệt mỏi quá, Trương Thanh hít sâu một hơi, khắc họa bản nguyên phù lục mang đến ảnh hưởng lớn vô cùng. Tâm thần của hắn tiêu hao cực cao, tựa hồ còn có món đồ gì trả giá, tựa hồ là linh hồn đều có chút suy yếu xuống, cả người rất mệt mỏi, nhắm mắt lại tựa hồ liền muốn ngủ đi đi, không xong rồi, không chống đỡ nổi, cần mau đi trở về nghỉ ngơi. Trương Thanh ấn xuống nghĩ muốn đi tới miếu thổ địa tiến hành công đức phù sử dụng, chờ đợi nghỉ ngơi tốt sau lại đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau nhanh về đến nhà, tiến hành tu dưỡng, lấy bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng về sau. Ở về nhà trước, trong phòng tối nhỏ hắn cũng không có quên chính mình cần tiêu hao EXP, bằng không liền như thế trở lại. Một chuyến này tội nhưng là uổng công chịu đựng rồi. Ở cuối cùng thời khắc, Trương Thanh cũng liếc mắt nhìn EXP của mình, phát hiện dĩ nhiên tiêu hao nhiều vô cùng. Một trang này bản nguyên phù lục trực tiếp tiêu hao hắn hơn nửa dự trữ EXP. Không được, EXP cũng là rất trọng yếu đồ vật. Sau đó công đức phù cường hóa thuộc tính cùng năng lực cũng phải tiêu hao EXP mang về, bằng không khẳng định hố chết rồi. Trương Thanh mang theo điểm này ý nghĩ trở lại trái đất, không chờ cởi tự thân quần áo, liền bay thẳng đến vào đề trên giường một chuyến. cũng không tiếp tục quản những chuyện khác, trực tiếp ngủ say như chết. Ở trước khi ngủ một khắc đó, trong lòng hắn còn có cuối cùng một điểm tâm tư, may là ngày mai là nghỉ 2 ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.